siêu cấp cưng chiều. Chương 1309, bà Thương, anh đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Úc từ từ đi đến trước mặt Lê Tiếu. Anh chưa từng thấy cô mặc trang phục tú hoa. Và cô cũng chưa từng thấy anh mặc đồ đỏ. Anh cúi nợc người, kẹp lấy cằm cô, hôn lên chóp mũi cô. Bà Thương, anh đến rồi. Lê Tiếu vô cùng xinh đẹp, chạm gò má anh, cười hỏi, sao lại trả lời sai? Yết hầu Thương Úc chuyển động không ngừng, chán tựa chán, đáy mắt đỏ lên vì động tình. Sau này sẽ không, bé cưng của bà cuối cùng cũng mặc váy cưới đẹp nhất, gả cho người đàn ông mình yêu nhất. Bên kia, biệt thự Tiếu mở rộng cửa, hơn trăm bàn tiệc đặt ngay chính giữa quảng trường Lộ Thiên. Âm nhạc sôi động, trước bãi cỏ là hàng ghế dự lễ. Hành động thần kỳ gì thế này? Vị ca còn lại kia là ông trùm nào sao còn chưa đến? Vệ Ngang hất tay Vệ Lãng, đưa quyển sổ của mình cho đối phương xem. Viêm Minh không có ca đúng không? Vọng Nguyệt gật đầu đã hiểu. Mở thẻ ra xem, ghế dự lễ của giám đốc Tần là số 17 hàng đầu tiên. Chắc hẳn nói cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời. Cả đoàn phù dâu cũng rối rít kêu lên, kéo Lê Tiếu để cô nhanh chóng thay đồ. Váy cưới màu trắng đại biểu cho sự chân thành và thuần khiết. Lê Tiếu đỡ bụng bầu 7 tháng mặc váy cưới do Thương Úc đặt làm riêng cho mình. Không lộ bụng, tà váy bay bay, khăn voan kéo dài sau lưng, vô cùng lộng lẫy. Đoàn thục viện ở sau lưng cô vừa chỉnh lại váy cưới vừa rơi nước mắt. Ngoại trừ cảm động, bà càng vui mừng. Nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, ngay bàn ghi danh truyền đến những cuộc đối thoại thế này. Cho hỏi ngài là, Vệ Lãng nuốt nước miếng, mợ cả là Viêm Minh ca. Hai người nhìn nhau, đáy mắt lộ rõ kính nể. Hình tử nam của thủ đô Myanmar. Vệ Ngang nhìn hình tử nam như có điều suy nghĩ. Ngài hình, chúng ta từng gặp mặt chưa? Hôm nay ba đường chính của thành Nam Dương giới nghiêm, khắp thành rực rỡ gấm hoa, trực thăng lưu động hộ tống, tình cảnh long trọng cực kỳ. Tất cả màn hình LED trong thành đều truyền hình trực tiếp đoàn xe đi một vòng con phố. Đến khi đoàn xe lái vào biệt thự Tiếu, mọi người ở Nam Dương mới biết, khu biệt thự vòng xoay đã bị đổi tên. Đây là ngôi nhà tương lai của vợ chồng bá chủ Nam Dương, bộ trưởng ngành công nghiệp nặng Myanmar. Cho hỏi xưng hô thế nào? Vệ Lãng đang định nói, vừa khéo Bạch Viêm đi ngang qua bàn, tiện tay ném tiền mừng người kế tiếp. Kín đáo nói, đến mợ cả nhà các người là ai cũng không biết, còn mặt dày giữ sổ sách. Tự dưng hai anh em bị nói kháy bèn ngẩng đầu nhìn, lập tức chửi đồng, cậu ấm rời nhà họ Đàn của Myanmar. Đàn Bạch cũng là người nắm quyền Viêm Minh. Bạch Viêm, Vọng Nguyệt hướng dẫn trợ lý đến trước bàn nhân viên thu chi ghi danh. Anh ta hiểu kỳ nhìn người đàn ông đeo mắt kính. Người anh em, xưng hô thế nào? Trác Hàn, người này là cậu tư nhà họ Tần ở Lệ Thành. Tần Bách Duật, cũng chính là Tần tư dưỡng bệnh ở nhà chính Park Ma lúc trước. Tần Bách Duật gật đầu, nhìn trợ lý, đối phương lập tức đưa quà ra. Đây là quà tổng giám đốc Tần tặng diễn ra. Chúc hai vị trăm năm hòa hợp. Sau khi đến hiện trường hôn lễ, Lê Tiếu và đoàn phù dâu đến phòng hóa trang của biệt thự. Trước khi vào cửa, Tịch La trêu chọc sau lưng cô. Chị đã bảo mà, không có chuyện diễn ra nhà cưng để cung nuối tiếc. Một người đàn ông từ bên chiếc phê Tần không đáng chú ý đi đến, bên cạnh còn có trợ lý đi cùng. Khi hai người họ đến gần, Lưu Vân vội tiến lên nghênh đón. Chào tổng giám đốc Tần. Viêm Minh ABCDEFG. 26 ký tự, 25 người đến, thống đốc của tỉnh bang Ida. Vệ Ngang hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần, quyết trong bình tĩnh một chút, không thể giống để như chưa trải sự đời được. Thương Úc khụy một chân lên sàn, mang giày cô dâu vào chân cô rồi hôn lên MU bàn chân cô thật thành kính. Hiện trường, có không ít người hít hà, cảm thán vì bá chủ Nam Dương khuỵu gối trước Lê Tiếu, rung động vì tình yêu của họ. Nhân viên thu chi quá bận. Sau cùng, hai anh em Vệ Ngang và Vệ Lãng cũng phải bổ sung sĩ số. Không lâu sau, Vệ Ngang nhìn quyển sổ của mình mà trầm ngâm. Vọng Nguyệt vỗ vai Trác Hàn, nhanh chóng chào hỏi những vị khách khác. Thời gian trôi qua, khách mời càng lúc càng đông. Viêm Minh từng là tổ chức xã hội đen nổi tiếng quốc tế. Chưa đến nửa phút, Mông Tuấn của tỉnh Bang ra xách hai cặp táp đến. Thiệp mời anh ta đưa ra lại là khách của phía Thương Úc. Hình Tử Nam sát khí sắp người, cắn môi, trầm giọng nói, cậu cũng có mặt trong đêm nổ kho vũ khí của quân đội ở Liêu Sơn à? Vệ Ngang lẳng lặng lắc đầu. Không, tôi ở khu quân bị. Anh ta nói vậy là có ý gì? Vệ Ngang nảy ra một ý tưởng, nhưng cảm thấy thật khó lòng tưởng tượng. Bạch Viêm, trong giới không ai không biết thủ đoạn máu tanh của anh ta. Vệ Ngang đang chuẩn bị ghi chép. Mông Tuấn mở hai cặp táp ra. Phần này cho bố già còn phần kia cho sự muội. 10 triệu đô la Mỹ cho bố già và một thùng súng máy cho Lê Tiếu. 9 giờ kém 10, Thương Úc ôm Lê Tiếu lên đoàn xe rước dâu. Phía đàng gái cũng rối rít lên xe. Hôn lễ thế kỷ giữa Thương Thiếu Diễn Nam Dương và Thiên Kim Lê Tiếu nhà họ Lê chính thức bắt đầu. Doãn Mạt và Nam Hân đẩy cửa phòng hóa trang ra. Váy cưới soiree cao cấp trắng tinh lập tức đập vào mắt. Lê Tiếu ngước nhìn, nhịp tim đập hơi nhanh. Đám tả hiên của ám đường và nhân viên cục cảnh sát Nam Dương phụ trách các biện pháp an ninh cho hôn lễ. Ngay lối vào biệt thự, 4 trợ thủ đón khách, 4 nhân viên thu chi ngồi cạnh nhau ghi chép tiền mừng của khách hứa. Hai người áp mặt thì tha ầm âu yếm. Đoàn phù dâu đã sớm bị đoàn phù rể và đội rước dâu chắn ngoài cửa. Giày Lê Tiếu không bị giấu đi mà đặt ở mép giường. Lê Tiếu nhướng mày khó hiểu. Hử, Tịch La Hát cầm vào bên trong. Cười nhạt, vào đi, đừng để mọi người chờ quá lâu. Ừ, Hình Tử Nam đáp xong. Xoay người vào biệt thự. Mất hứng chế giễu, lôi kéo vớ vẩn gì không biết. Vệ Ngang vuốt mặt, cúi đầu nhìn thiệp mời của Hình Tử Nam. Sao mẹ lại quen kiểu người như vậy? Họ chưa từng nghe qua danh hiệu của Hình Tử Nam, nhưng nhìn là biết thân phận người này chẳng quang minh chính đại gì. Vệ Lãng trầm ngây 3 giây nhìn hướng của Hình Tử Nam rồi vỗ đùi. Anh còn nhớ hai tốp người không rõ lai lịch tìm mợ ở Myanmar không? Cách chương.